Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, sơ thi đấu bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu số 10.501, làm thấy được trên tay huy chương vô căn cứ hiền. Hiện ra như vậy một chùm con số thời điểm, Lưu Kiệt biết. Đây chính là hắn lần này tham gia người năng lực giải thi đấu thuộc số thứ tự. Mà dựa theo như vậy số thứ tự nhìn sang, Lưu Kiệt vậy rất nhanh ở phía trên điện tử mặt trên nền tìm được mình chàng thứ nhất tranh tài đối. Thủ cùng với tiến hành tranh tài sân, số 10.501, xem ra người ghi danh thời gian thật rất khuya. Ta là số 8.010. Hai chúng ta chàng thứ nhất thi đấu ở một cái khu vực. Một bên, Lý Thần nhìn một cái Lưu Kiệt số thứ tự, thuận thế đem hai người sân cũng ghi xuống, hướng về phía Lưu Kiệt nói, mặc dù nói ta chỉ là một mồi không tới du lịch xem phong cảnh, nhưng thật hy vọng ta chàng thứ nhất đối thủ không muốn mạnh như vậy. Nếu không chàng thứ nhất trở về nhà, thật là quá mất mặt. Lý Thần ngay sau đó cảm khái một câu, lần này sơ thi đấu, tất cả đối thủ an bài đều là ngẫu nhiên tính. Nói cách khác, tất cả người dự thi nhân viên đều là bị ngẫu nhiên đánh loạn. Có thể gặp được cho dạng gì đối thủ, hoàn toàn là phải xem vận khí. Gặp phải đối thủ thực lực yếu, là có thể một mực thắng được đi không bị đào thải. Gặp phải mạnh, chàng thứ nhất thì có bị đào thải ra khỏi cục đi có thể. Năng lực này người cuộc tranh tài sơ thi đấu cùng với đấu bán kết đều là một chàng đào thải chế. Thắng có tiếp tục dự thi tư cách, thua vậy liền có thể trực tiếp về nhà. Nói tóm lại, vận khí là một số, nhưng thực lực cũng là trọng yếu một số. Cho nên thời khắc này Lý Thần cũng chỉ có thể ở chỗ này cầu nguyện hắn tiếp theo gặp phải đối thủ không sẽ rất mạnh, chàng thứ nhất thi đấu sẽ không bị đào thải. Dẫu sao và Lưu Kiệt so với hắn cái này thực lực cấp 8, thật sự là có chút không đủ nhìn. Hiện trường mặc dù có chút không thiếu cấp 7 cấp 8 thực lực người năng lực, nhưng cấp 8 đỉnh cấp cấp 9 thậm chí nửa bước siêu việt người năng lực vậy không phải số ít. Hết thảy thì phải xem hắn vận khí. Đối với Lý Thần cầu nguyện, Lưu Kiệt cũng chỉ có thể cười một tiếng chi. Thi đấu cuối cùng là thi đấu. Thi đấu chế là như vậy. Ai vậy không có cách nào. Ngẫu nhiên tính quá lớn. Có thể hay không đi xa một chút. Vẫn là được nhìn chính hắn vận khí. Tìm đúng liền mỗi người chàng thứ nhất tỉ thí sân sau đó. Theo Vương Đô sân đấu cửa mở cửa. Hai người theo dòng người đi vào. Vừa vào cửa chính là hung hãn đem Lưu Kiệt rung động một cái. Trước mặt cái này một tòa sân đấu, diện tích chừng 2-3 cái sân đá banh lớn như vậy. Chiếm diện tích có thể nói là tương đối kinh người. Đây là một tòa tương tự với cổ Rome đấu thú tràng sân. Toàn bộ sân đấu phơi bày hình tròn sừng sững ở nơi này vốn là diện tích rộng lớn Vương Đô bên trong. Bốn phía là rậm rạp chằng chịt khán đài vị. Nhìn qua bát ngát vạn phần, mà theo bọn họ hai người đi sâu vào, Lưu Kiệt cũng là đem toàn bộ sân dần dần xem xét rõ ràng. Đúng phiến to lớn sân, bị màu trắng đường cong phân chia thành 100 cái khu vực. Mỗi một khu vực lên đều có chút riêng mình số thứ tự cùng với một người thân mặc đồng phục màu đen. Nhân viên trông chừng, ở to lớn tràng địa thượng lộ vẻ được ngay ngắn có thứ tự. Mà vậy 100 cái phân ra tới sân, lộ vẻ lại chính là một hồi muốn tranh tài khu vực. Thấy tình cảnh như vậy, nói cách khác năng lực này người cuộc tranh tài sơ thi đấu tương hội tại cùng thời khắc đó cử hành. 100 trận so tài, 200 tên người năng lực đem sẽ ở chỗ này tiến hành so tài. Quyết ra vòng thứ nhất vào vòng kế số người, từ trong tay mình huy chương số thứ tự là có thể nhìn ra. Lần này người tham gia người năng lực cuộc tranh tài nhân viên trước có hơn 10.000 người. Cái này hơn 10.000 người đều đưa ở chỗ này tiến hành thi đấu. Trên khán đài, đã lục tục vào ngồi liền rất nhiều người xem, đem sân từ từ chiếm hết. Xem ra cái này Linh Tuyết giới phía chính phủ ở cử hành tranh tài đồng thời cũng là cho phép đám người cửa đi vào quan sát. Lần này giải thi đấu tuyển thủ tổng cộng 12.567 người. Vòng thứ nhất sơ thi đấu đem trực tiếp đào thải một nửa số người. Từ những người còn lại trong tiến hành vòng thứ hai tỉ thí, cho đến số người đạt tới 100 người, tiến hành kế tiếp đấu bán kết. Loa phóng thanh bên trong vang dội thanh âm một lần nữa truyền ra, báo ra lần này người năng lực giải thi đấu, người tham gia thi đấu chính xác số người. Vậy nói ra sơ cuộc so tài mục đích, đào thải hết dư thừa hơn 10.000 người, cuối cùng chỉ để lại 100 tên thực lực mạnh mẽ người năng lực. Nói cách khác, nếu muốn thành làm cho này 100 người bên trong một phần tử, ở lấy được toàn bộ thắng lợi dưới tình huống tối thiểu muốn liên tục tiến hành 6 trận thi đấu. Thẳng đến chàng thứ 7 thi đấu thắng lợi mới có thể khóa hạ 100 tên nhân viên một người, trong đó số người hơn 10.000 tên người năng lực cuối cùng chỉ để lại 100 tên. Cái này sơ cuộc so tài trình độ tàn khốc vào thời khắc này tuyệt đối là biểu dương không thể nghi ngờ. Đúng như dự đoán, nghe được tin tức này sau này, toàn bộ tràng địa thượng đám người đều bắt đầu nghị luận. Bầu không khí trong chốc lát lộ vẻ được quá nhiều huyên náo. Nhất là giờ phút này hiện trường số người đạt tới vạn người quy mô. Một ít người năng lực khi hiểu được như vậy thi đấu chế sau đó, trên mặt toát ra lo lắng thần sắc, nhưng càng nhiều người hơn toát ra là tự tin nhau nhau muốn thử thần sắc. Người chung quanh diễn cảm không đồng nhất, nhìn qua cũng là đặc biệt xuất sắc. Trời ạ, con chọn lựa 100 tên, tuyệt đối là không phần của ta mà. Lưu Kiệt, ngươi có thể phải cố gắng lên, muốn liền ta vậy một phần cũng thắng được, tranh thủ tiến vào cái này 100 tên bên trong. Một bên, Lý Thần nghe được cái tin tức này phản ứng càng rõ ràng hơn. Tuyệt đối là thuộc về cái loại đó cười khổ rốt cuộc nhân viên. Đối với mình thực lực vô cùng rõ ràng, hắn tự nhiên biết mình tuyệt đối là không vào được chiếm một chỗ ngồi riêng. Có thể ở nơi này hơn 10.000 tên người năng lực bên trong lan truyền ra, nghĩ đến Lưu Kiệt thực lực, hắn cũng chỉ có thể ngóng nhìn Lưu Kiệt cố gắng lên, cố gắng một chút. Hoàn thành cái này hắn không thể nào hoàn thành mục tiêu. Yên lặng, trừ qua tiếp theo vòng thứ nhất muốn tranh tài nhân viên, những thứ khác tất cả người tham gia thi đấu mời tiến vào một bên xem thi đấu chỗ ngồi, chờ đợi riêng mình thi đấu. Đến lúc đó sẽ có nhân viên làm việc nhắc nhở các ngươi, mời không nên tùy tiện rời đi sân, nếu không chân thực trực tiếp đào thải. Lưu Kiệt gật đầu, loa phóng thanh bên trong thanh âm một lần nữa truyền ra, đem huyên náo tình cảnh khống chế. Chung quanh lúc này mới yên tĩnh lại. Đám người hướng hai bên khán đài chảy tới, đều tự tìm đến một nơi chỗ trống ngồi xuống. Mà sân bốn phía, thân mặc đồng phục màu đen nhân viên làm việc cũng đã vào vị trí, phân tán ở toàn bộ sân đấu sân bốn phía, chờ đợi tranh tài bắt đầu. Vòng thứ nhất sơ thi đấu hiện tại bắt đầu. Xin tất cả tuyển thủ dự thi tất cả vào vị trí. Thứ 13 tháng người năng lực giải thi đấu sơ thi đấu tuyển chọn chính thức bắt đầu. Theo vang dội thanh âm rơi xuống, không ít người đã hành động. Sân phía dưới lục tục một ít người năng lực xuất hiện, tìm được mình sân tỉ thí, sau đó chờ đợi đối thủ đến. Chỉ chốc lát sau, 200 tên người năng lực đã xuất hiện ở riêng mình vị trí. 100 tên trọng tài cũng đã tất cả vào vị trí, chuẩn bị bắt đầu thi đấu. Thứ 10 giới người năng lực giải thi đấu sơ thi đấu bây giờ chính thức bắt đầu. Đi đôi với vang vọng thanh âm, xốc xếch còi từ sân các nơi vang lên, tuyên cáo sơ cuộc so tài chính thức bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https